Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, phần 144, Ma Tương Tương trao tặng A Vũ nhất định quyền hạn, ở ảnh quốc gia nội nó có thể tùy thời điều tra đến mất khống chế con thỏ. Tiếp theo nhanh chóng phái tỷ hưu đi rửa sạch, ở như vậy quân sự hóa quản lý dưới, đám thỏ con an phận không ít. Đồng thời bóng đe công ty cũng lập hạ tân quy định. Con thỏ ra ngoài tiếp thu nhiệm vụ không được mang theo bất luận cái gì mộng ước số đồ uống. Một khi phát hiện lập tức ném đến ảnh vực nhất hoang mà chỗ trồng trọt. Hơn nữa không phát tiền lương, mà giáo dục con thỏ đồng thời Ma Tương Tương cũng ở giáo dục chính. Mình hộ pháp, nàng biết rõ quả hồng phải chọn mềm mà bóp, dẫn đầu xuống tay chính là Nhạc Trúc. Có nhất định tiến triển sau lại nhằm vào lực lực, trước mắt hiệu quả lộ rõ. Nhạc Trúc không hề bài xích Ma Tương Tương đem hắn đương tọa kỵ. Mà lực lực tác phát hiện ở Ma Tương Tương bên người đồng dạng rất thú vị, Ma Tương Tương rất có kiên nhẫn, tiến hành giáo dục đồng thời nàng bắt đầu ở cao tầng hội nghị nâng lên ra căn cứ rời đi kế hoạch. Nàng hy vọng có thể đem căn cứ bộ phận phương tiện thu vào ảnh vực. Tỷ như viện nghiên cứu cùng công binh xưởng, đối này nàng lý do là hy vọng đem con thỏ đầu nhập căn. Cứ mở rộng ra phát, mà hiện tại mộng ước số càng thêm nồng đậm, không có nhất định giám sát con thỏ cực dễ dàng mất khống chế. Cho nên hy vọng căn cứ có thể phối hợp đầu tư một chút, nói đơn giản một ít. Chính là đòi tiền muốn tài liệu, rốt cuộc căn cứ này không phải nàng không bán hai giá. Nếu không có đủ cao tầng duy trì, chẳng sợ nàng có lại nhiều thỏ khẩu cũng vô pháp đạt tới lớn nhất hóa lợi dụng, đại gia hai mặt nhìn nhau, phương Nam cao tầng bảo trì trầm mặc, Kinh Dương Dương muốn nói cái gì nhưng Kinh Sở Sở lại dẫn đầu nói. Chuyện này lại suy xét một chút, Ma Tương Tương không có kiên trì. Không ra dự kiến, hội nghị sau khi kết thúc Kinh Sở Sở đơn độc để lại nàng, cực đại phòng họp chỉ còn lại có bọn họ. Hai người, Kinh Sở Sở không có kéo thời gian, trực tiếp mở miệng nói. Người biết Trung ương căn cứ hiện tại là tình huống như thế nào sao? Bất quá hắn lại không có cấp Ma Tương Tương trả lời cơ hội. Mà là bình tĩnh thẳng thuật, Long Hạo Hạo tuy rằng bước đi rồi ta, nhưng chính mình lại không hảo quá. Ta cùng phương Nam cao tầng lưu lại ám cờ nổi lên tác dụng. Nhưng phương Bắc cao tầng tuy rằng không ngừng tạo áp lực muốn cho hắn ủy quyền lại không có chân. Chính động thủ, bởi vì Long Hạo Hạo trong tay nắm bọn họ nhược điểm mơ siêu, nhưng hắn phiên bàn cơ hội không lớn. Bởi vì bỏ qua mộng loại, quá mức ỷ lại các thế giới khác truyền thừa, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không có đột phá hy vọng. Trừ phi bị bất đắc dĩ. Nếu không hắn đồng dạng không nghĩ kiếm đi nét bút nghiêng tìm kiếm tà đạo thượng trợ giúp bóng. Đè công ty hiện tại đã trưởng thành vì có thể uy hiếp mặt khác tổ chức tồn tại. Cho nên chẳng sợ thần quyến chi trong thành nghe đồn mộng ảo thế giới vô cùng nguy hiểm. Vẫn là có rất nhiều cho rằng chính mình là người đào vàng ra hỏa trà trộn vào tới. Bọn họ có rất nhiều bởi vì dã tâm. Có còn lại là bị xúi dục, chỗ tối đã có rất nhiều đôi mắt nhìn lại đây. So sánh với bóng đè công ty tương ứng minh quang căn cứ. Bọn họ càng có khuynh hướng từ trung ương căn cứ đột phá. Thao túng Long Hạo Hạo, Long Hạo Hạo là cái đê tiện tiểu nhân. Đừng hy vọng hắn có cái gì thà chết chứ không chịu khuất phục cốt khí. Hắn sở dĩ còn kiên trì hoàn toàn là bởi vì không nghĩ cho người khác làm công. Cho nên ngươi muốn tiền cùng tài liệu ta đều có thể cấp. Nhưng ta muốn ngươi hướng ta hứa hẹn, vô luận này đây cái gì hình thức. Đều không cần cùng hắn liên thủ, càng không cần tiếp thu hắn cái gọi là đầu hàng, Kinh Sở Sở. Nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ là đem có ta không hắn có hắn không ta, mấy chữ này viết hoa ở trên mặt tác giả có lời muốn. Nói, ho khan càng ngày càng nghiêm trọng, hồ tử đi truyền dịch. Này chương phần sau bộ phận trên cơ bản là một tay dùng di động mã ra tới. Đột nhiên phát hiện chính mình có điểm dốc lòng. Cũng không, áp đổi mới sau một kiện cảm tạ bá vương phiếu cùng dinh dưỡng dịch không biết vì sao không thể dùng. Nói là thời gian không thể vì không. dù sao chính là vẫn luôn không được. Quá trứng đau đi này cải biến. Tiểu kịch trường phóng viên. Ngài Hảo, ta là đến từ thần quyến chi thành phóng viên. Bóng đè công ty lấy thần giống nhau tốc độ quật khởi. Trong ngành pha chịu khen ngợi. Hiện tại tưởng phỏng vấn một chút ngài làm giàu kinh nghiệm tương đương ma tương tương. Mỉm cười, ta bí quyết kỳ thật chỉ có một cái, không cần ngươi cảm thấy. Ta muốn ta cảm thấy, phóng viên, ma lão bản thật là có quyết đoán. Cảm ơn ngài nói cho chúng ta biết thành công nhân sĩ chuẩn bị kim câu. Xin hỏi đây là ngài công nhân cũng không lười biếng nguyên nhân sao? Ma tương tương, người tựa như một khối bọt biển. Ép một chút sẽ có cuồn cuộn không ngừng tinh lực xuất hiện ra tới. Công nhân càng là như vậy, cho nên ngàn vạn đừng làm cho bọn họ rảnh rỗi phóng viên. Nga nga, thật là có gan đột phá đâu ma lão bản, tuy rằng có chút mạo muội, có thể hỏi một chút ngài công nhân đãi ngộ sao? Ma tương tương, bất động thanh sắc cấp phóng viên tắc một cái bao lì xì. Bao ăn bao ở là cơ bản nhất. Mỗi cái công nhân đều có công ty đưa tặng biệt thự trụ. Hơn nữa chúng ta còn cấp công nhân cung cấp đồ uống. Hơn nữa trợ giúp xã giao khó khăn công nhân tìm đối tượng. Không biết nuôi sống nhiều ít gia công nhân, thậm chí còn sẽ giúp công nhân con cái tìm công tác. Phóng viên, không hổ là nổi tiếng thần quyến chi thành xí nghiệp lớn. Cảm tạ ma lão bản chia sẻ kinh nghiệm. Xong việc, công nhân nhóm nhìn phỏng vấn nội dung trầm mặc nhạc chốc, bao ăn hoàn toàn là bởi vì tiền lương cũng chỉ có cà rốt đi. Còn có kia phòng ở không phải công nhân chính mình kiến sao? Tụng ma, người đã chết nhạc chốc, lực lực, nhỏ giọng, lão đại vừa mới từ ngươi sau lưng đi qua đi lạp nhạc chốc. Huyết thống quan hệ ma tương tương không có lập tức biểu trung thành. Chẳng sợ nàng biết lúc này trầm mặc tất nhiên hồi làm kinh sở sở bất mãn, nhưng nàng không thể không tự hỏi một vấn đề. Tuy rằng kinh dương dương bởi vì luyến ái não lọc cảm thấy nàng cái gì cũng tốt. Mặc kệ ma tương tương đưa ra cỡ nào vô cớ gây rối yêu cầu hắn đều nghĩ cách làm nàng thỏa mãn. Nhưng kinh sở sở cùng con hắn không giống nhau, hắn cơ hồ từ sẽ đi đường nói chuyện khởi liền học. Xong như thế nào lục đục với nhau, đã không biết trầm mê với quyền mưu nhiều ít năm, với hắn tới nói thế đạo này đối hắn dã tâm là không công bằng. Nhưng hắn như cũ tìm mọi cách xâm nhập cao tầng, kinh sở sở là một cái chủ nghĩa cơ hội giả cho nên ma tương tương biết hắn tất nhiên không phải vô. Duyên vô cớ đưa ra yêu cầu này, hắn nhất định là bởi vì cái gì mà có điều cố kỵ. Thậm chí lo lắng mất đi nàng, nhưng Long Hạo Hạo có cái gì tư bản làm ma tương tương bỏ kinh sở sở. Mà khác chọn đồng minh. Tuy rằng minh quang căn cứ cao tầng đều biết ma tương tương tầm quan trọng. Nhưng ở mộng ảo thế giới người xem ra nàng như cũ phụ thuộc với kinh sở sở. Mà ở thần quyến chi trong thành nàng lại hành sự điệu thấp. Chẳng sợ Long Hạo Hạo muốn cùng minh quang căn cứ kết minh. Tự nhiên cũng không nên muốn tìm nàng mà lừa qua kinh sở sở. Trừ phi hắn nhất định có thể nói phục nàng tiền vốn, mà đây là kinh sở sở khác thường mấu chốt nàng. Ngóng nhìn kinh sở sở, mà hắn cũng nhìn lại nàng. Thúc thúc ở lo lắng cái gì? Chẳng lẽ ta ở ngươi trong mắt liền như vậy không đáng tin sao? Ma tương tương rốt cuộc mở miệng, mà kinh sở sở lại không thể bởi vậy thả lòng. Hắn cảm nhận được nàng do dự, người đáng tin cậy vẫn luôn đều tùy người mà khác nhau. Dương dương một lòng lưu luyến si mê ngươi, nhưng ngươi thật sự có đem hắn trở thành chính mình vị hôn phu sao? Kinh sở sở làm khó dễ ta kết thúc trách nhiệm. Cũng chưa bao giờ đối hắn mặt lạnh, không làm thất vọng ta thân phận, ma tương tương cảm thấy kinh sở sở phát tác tới không thể hiểu. Được nhưng này không ngại ngại ngươi ở bên ngoài có tình nhân. Đúng không? Hắn cười lạnh, ma tương tương biểu tình hoang mang. Ở nàng nhận chi chung nàng cũng không có tình nhân thứ này. Rốt cuộc nàng cho rằng tình nhân là chỉ những cái đó trường kỳ bị nàng bao dưỡng cũng liên tục phát. Sinh thâm nhập giao lưu nam nhân. Bởi vậy nàng nhíu mày lại rất có nắm chắc trả lời. Ta không biết ngài ở suy nghĩ vớ vẩn cái gì. nhưng ta không có ở bên ngoài dưỡng tình nhân, Kinh Sở Sở nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát. Mới thong thả ung dung nói, vậy là tốt rồi, ta hiện tại là thấy rõ. Dương Dương ở ngươi trước mặt không làm chủ được, chỉ hy vọng trăm năm sau ta không ở sau ngươi không cần vì bên ngoài những cái đó tuổi trẻ tiều. Thịt tươi vắng vẻ hắn, Ma Tương Tương nhịn không được hư mắt nói. Ta cảm thấy ngài đại khái suy nghĩ nhiều. Trước mắt tới xem ngài có thể so ta trường mệnh nhiều, đại nhập hào môn phu nhân hình thức Kinh Sở. Sở không có liền cái này để tài tiếp tục liêu đi xuống. Thái độ của hắn đột nhiên biến ôn hòa không ít, là ta bức ngươi nóng này. Ngươi trở về hào hào ngẫm lại. Tại hạ thứ xuyên qua trước cho ta hồi đáp là được, mặc kệ các ngươi đi chỗ nào. Ta vẫn luôn đều sẽ ở Minh Quang chờ các ngươi. Tương Tương, hắn hiếm thấy lộ ra nhu hòa tươi cười. Ngươi đến minh bạch có đôi khi chẳng sợ thân nhân cũng là không thể tin tưởng. Huyết thống quan hệ, hắn ngồi dậy, tới gần nàng, chỉ cần ngươi tưởng, chúng ta vĩnh viễn đều là người một nhà. Sẽ không phản bội người nhà của ngươi, Kinh Sở Sở nói chút ba phải cái nào cũng được nói. Hắn giống chỉ hỉ nộ vô thường miêu, khi thì ngạo mạn tức giận, khi thì lại dựa sát vào nhau ngươi nhu cầu ái, vỗ. Nhưng Ma Tương Tương biết hắn bản chất là chỉ cáo già, một con đầy mình ý nghĩ xấu hồ ly. Nàng biết hắn là ám chỉ nàng, Kinh Sở Sở đại khái là nắm giữ tới rồi cái gì bí ẩn tin tức. Nàng cũng không hoài nghi hắn lực lượng, hắn ở Viên Viên quốc bố cục nhiều năm như vậy. Rất khó nói hắn từ Trung ương căn cứ lui về Minh Quang căn cứ đến tột cùng là bị Long Hạo Hạo bức. Đi vẫn là bày ra một bước ám cờ, rời đi phòng họp sau nàng liền thấy được Kinh Dương Dương. Hắn vẫn luôn ở bên ngoài bồi hồi, thấy nàng thời điểm nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chẳng sợ hắn biết nàng trên mặt mỉm cười kỳ thật chỉ là một loại thói quen, ba ba không có làm khó. Ngươi đi, hắn nhỏ giọng hỏi một câu, Kinh Dương Dương là cái thực kỳ lạ gia hỏa. Ma Tương Tương vẫn luôn đều như vậy cảm thấy, hắn là Kinh Sở Sở khuynh tâm bồi dưỡng nhi tử, song thương xa cao hơn thường nhân thả thủ đoạn khéo đưa đầy xử sự lão luyện. Nhưng cố tình lại giữ lại một ít thiên chân buồn cười chủ nghĩa anh hùng. Thậm chí biết rõ nàng là cái dạng gì người, cũng có thể sinh ra tình yêu ảo tưởng, bọn họ vốn là chỉ là thực hiện nghĩa vụ. Mà Ma Tương Tương cũng không là một cái đủ tư cách người yêu, đối với Ma Tương Tương tới nói. Kinh Dương Dương định vị trước nay đều không phải cái gì chấu tao thế. Là hợp tác đồng bọn, là chiến đấu cộng sự, lại hoặc là bằng hữu. Chính mình một ít càng thân mật tồn tại, như vậy nghĩ nàng lại nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn. Ý bảo hắn thò qua tới. Sau đó nhanh chóng xoa xoa hắn đầu, bác sĩ. Hắn có chút ngốc cũng có chút bất đắc dĩ. Ma Tương Tương động tác làm hắn cảm thấy chính mình giống một con hướng chủ nhân làm nũng tiểu cầu. Cái này làm cho hắn cảm thấy thẹn thùng rồi lại nhịn không được cọ cọ tay nàng tơ mơ siêu, so với sờ. Đầu ta càng muốn làm ngươi thân thân ta Nga Tương đương, Kinh Dương Dương được một tấc lại muốn tiến một thước, rồi sau đó một bước đi ra. Kinh Sở Sở nghe thấy lời này lắc lắc đầu. Lại thấy nhà mình nhi tử ngoan ngoãn đưa lên đầu cầu sờ sờ bộ dáng. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng có chút thổn thức, tên tiểu tử thúi này sau khi lớn lên đều sẽ không đối lão ba làm nũng. Càng đừng nói làm sờ đầu. Thật là có lão bà đã quên cha, tuy rằng biết cái này ý tưởng có chút lỗi thời. Bất quá lúc này Kinh Sở Sở đột nhiên thực hy vọng Ma Tương Tương có thể cho Kinh gia lưu lại một hài tử, chẳng sợ đứa nhỏ này không nhất định phải từ nàng trong bụng ra đời. Nhưng chỉ cần có hai nhà gen, có phải hay không từ phòng thí nghiệm bên trong ra tới liền không quan trọng, bởi vì Kinh Sở Sở nói. Ma Tương Tương riêng cầm nửa ngày thời gian cùng Kinh Dương Dương ở chung. Không chỉ là nữ nhân yêu cầu làm bạn, nam nhân cũng đến hống. Tuy rằng Kinh Dương Dương thực am hiểu tự mình điều tiết. Chẳng sợ thấy vị hôn thê cùng nam nhân khác có thân mật hành động. Trên mặt cũng nhìn không ra cái gì khác thường. Nhưng này không đại biểu hắn trong lòng liền không có đặc biệt ý tưởng. Mặc dù bị Ma Tương Tương sở xâm nhiễm. nhưng không đại biểu hắn cảm xúc liền sẽ không trầm thấp, nàng không chú ý thời điểm kinh dương. Dương đại khái có riêng rèn luyện qua chính mình, nơi này chỉ chính là đối chính mình hình thể cùng cơ bắp đường cong mỹ dung. Xem ra không ngừng xuất hiện tân ngựa con cũng cho hắn nhất định áp lực. Thân cao đã cố định, bất quá dáng người lại là có thể hậu thiên bồi dưỡng, phát hiện hắn tiểu tâm cơ sau nàng cũng thuận. Hắn ý, so với lúc ban đầu hai người ăn ý bay lên không ít. Này yêu cầu kinh nghiệm tích lũy, càng cần nữa một phương riêng đòn ý nói hùa. Sở dĩ nói là một phương, tự nhiên là bởi vì ma tương tương tự thân rụt rè cùng ngạo mạn làm nàng. Sẽ không riêng dùng loại này phương pháp đi lấy lòng khác phái, nàng luôn luôn là ngồi ngay ngắn với. Một bên, khóe miệng hơi hơi dơ lên, này tươi cười có rất nhiều hàm nghĩa, bất quá lúc này lại là dung túng ý tứ, cổ vũ, khen ngợi, chỉ ra yêu cầu tu chỉnh địa phương. Đối với kinh dương dương tới nói này đó như vậy đủ rồi. Đây cũng là chỉ thuộc về hắn phúc lợi, trần an dị thường dính người vị hôn phu. Ma tương tương an tĩnh ỉ ở phía trước cửa sổ tự hỏi khởi kinh sở sở nói những lời này đó, kinh sở sở. Là một cái thực khôn khéo thương nhân, cho nên rất nhiều lời nói hắn không có trắng ra nói ra. Để tránh làm ma tương tương tức giận hoặc là phát lên phản nghịch tâm lý. Nhưng ám chỉ đã cũng đủ rõ ràng, nàng không có vội vã đi tìm ma khê khê. Mà là bình tĩnh tự hỏi Long Hạo Hạo có thể sử dụng cái gì làm nàng thân nhân phản bội nàng, ma gia. Tổng cộng liền bốn người, mụ mụ ma lâu lâu, tỷ tỷ ma khê khê, tiểu cháu trai ma tuyền tuyền, cùng với ma tương tương, ma gia như vậy gia đình ở viên viên quốc phương Nam cũng không hiếm thấy. Thậm chí ở nữ nữ chứng y học có nhất định thành quả sau diễn biến vì một loại khác cực đoan. Cả nhà đều là nữ tính, không cần nam tính tham dự, bất quá loại này vẫn là số ít, trên thực tế ma gia người cũng không kỳ thị nam tính. Ma lâu lâu ở hai chị em khi còn nhỏ khi thậm chí từng có kết hôn ý niệm mơ siêu bất quá sau lại sự. Cũng không như thế nào tốt đẹp. Bởi vì sắp kết hôn nam nhân thế nhưng trộm ổi tiết ma khê khê. Toàn dựa lúc ấy tuổi nhỏ ma tương tương xông lên đi điên cuồng cắn xé đối phương mới không có thực. Hiện được, này không chỉ có sự ma lâu lâu đối hôn nhân thất vọng từ đây độc thân. Cũng làm ma khê khê tính tình đại biến âm trầm mẫn cả mơ siêu. Hết chương.